Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1666, chương 1666, bại lộ thiên tư. Chỉ như vậy, một chàng khánh điển, trở thành Hạ Vũ tự khen xuất sắc, từng chai đan dược xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cấp 4 thần hư đan, lưu linh đan vân, vân. Cùng với cấp 3 kết anh đan, loại tu sĩ này cần thiết đan dược, bị Hạ Vũ ngắn ngủi mấy giờ bên trong, luyện chế ra mấy trăm lò. Hơn nữa Hạ Vũ không ngừng nghỉ, trong quá trình thanh toán hai lò, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Hạ Vũ tỷ lệ thành công, không khỏi quá cao à, cho người một có loại cảm giác không thật. Hạ Vũ xoay người cân nhắc nói, Minh chấp sự, chuyện kế tiếp, chúng ta sợ rằng còn phải tiếp tục nói rồi. Nói, ta bên này có thể hạ xuống tiêu chuẩn, mỗi trăm phần thuốc, ta lục phiến môn chỉ cần 10%, chính là nói chỉ cần 10 lò đan dược. Minh Lương vừa nói, Hạ Vũ thưởng thức trước ly rượu, nhìn về phía cách đó không xa, vẫn còn kinh ngạc bên trong thuốc đâu. Cân nhắc nói, thuốc đâu sư huynh, người thân là đan phong đại sư huynh, người cho rằng mình chấp sự làm như vậy, hợp lý sao? Rút ra lấy một thành đan dược, là đan sư gian, chuyện rất bình thường tình. Thuốc đâu phục hồi tinh thần lại nói thật, hắn cũng bị Hạ Vũ yêu nghiệt vậy thiên phú, dọa sợ, trước hắn còn nghĩ Hạ Vũ, coi là người cạnh tranh, xem hắn khó chịu. Hôm nay thấy Hạ Vũ đang luyện đan một trên đường thành tựu. Thật sự có chút kinh người. Hạ Vũ gật đầu nói. Không sai, đây là thuốc tầm thường rút ra. Gặp 10 rút ra 1. Nhưng đối với đan dược cực phẩm, liền không thế nào dùng thích hợp liền đi. Không, chúng ta có thể tiếp tục nói. Người đang luyện đan một trên đường tỷ lệ thành công như thế cao. Cầm gần như 9 thành. Không ít, hơn nữa ta lục phiến môn chỉ cần liền thành. Ngoài ra ta muốn hỏi, Vũ tiểu ca còn kiêm tu cổ ma pháp một đạo chứ? Minh Lương hỏi, tại tất cả người trong ánh mắt kinh ngạc. Hạ Vũ sảng khoái thừa nhận. Không sai, ta thuộc về ma đạo sĩ đỉnh cấp. Thẻ ở chỗ này rất lâu rồi. Nếu như vậy, sau này ngươi tu luyện cần nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Ta lục phiến môn gánh vác là tất cả, đồng thời ta hy vọng ngươi có thể giúp ta lục phiến môn luyện đan. Ngươi cầm 9 thành, chúng ta cầm liền thành. Minh Lương vừa nói, Hạ Vũ khẽ nhíu mày, quay lại ngửa đầu, đưa tay nói, đồng ý, một lời đã định. Minh Lương đưa tay, cùng Hạ Vũ cầm chung một chỗ, trong mắt tràn đầy ánh sáng. Giao dịch đạt thành sau đó, Hạ Vũ suy tư nói, thật ra thì, có liên quan ma pháp một đạo, ta đã rơi vào cổ trai, chỉ muốn thoát khỏi Minh chấp sự, giúp ta làm một phần, Minh muốn dùng công pháp, còn có cấp 2 ma đạo thuật trục cuốn, ta dùng đan dược trao đổi, không thành vấn đề, chờ ta trở về, liền sẽ cho ngươi tin tức, Minh Lương không chút do dự. Trực tiếp đáp ứng, hắn hết sức rõ ràng. Tiếp theo từ Hạ Vũ bên này, lấy được đan dược cực phẩm, đem sẽ lấy được lợi nhuận to lớn. Dẫu sao hướng cực phẩm kết anh đan cái này loại khan hiếm hàng. Những đại thế lực kia rất vui lòng thu mua, dùng để đào tạo môn hạ đệ tử. Những thứ này thế lực lớn, cho tới bây giờ không thiếu tiền. Nơi này, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Và Minh Lương ngồi chung một chỗ, Âm Dương giáo chủ ở bên cạnh, dò xét tính mở miệng nói, Minh chấp sự, thật ra thì chúng ta Âm Dương giáo, vẫn muốn và lục phiến môn hợp tác. Hôm nay tiểu vũ, đây là ta lục phiến môn, và vũ tiểu ca sự việc, người Âm Dương giáo muốn nhúng chen ngang một tay. Minh Lương khôi phục một tấm cứng ngắc mặt. Âm Dương giáo chủ liền vội vàng lắc đầu, cười xòa nói, không không, thật ra thì cái đó chính là, chúng ta muốn từ lục phiến môn, mua một nhóm hoàng cấp đan dược. Muốn mua hoàng linh đan chứ? Minh Lương như có như không hỏi. Âm Dương giáo chủ không khỏi sắc mặt khẩn trương gật đầu. Khẩn cầu Minh chấp sự tác thành. Hoàng linh đan là đan dược thất phẩm đi. Có thể gia tăng vương cấp cao thủ đột phá hoàng cấp tỷ lệ. Hạ Vũ ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Minh Lương đáp lại. Ừ, không chỉ có như vậy. Khu vực này, thất đại hoàng cấp thế lực. Nghiêm ngặt bả khống hoàng linh đan. Nghiêm cấm phía dưới thế lực lẫn nhau mua. Dẫu sao một chai hoàng linh đan thì có thể tái tạo một vị hoàng đạo cao thủ. Từ đó khiến cho chi lên cấp hoàng cấp thế lực. Rõ ràng, Hạ Vũ khẽ gật đầu. Tựa hồ rõ ràng, cái này phiến trên vùng đất sinh tồn hoàng cấp thế lực. Lẫn nhau ngăn được, đạt tới một cái thăng bằng. Nếu như hiện lên mới hoàng cấp thế lực, át phải sẽ đánh vỡ thăng bằng. Đối với cái khác hoàng cấp uy tín lâu năm thế lực, đều có không thể đoán trước nguy hiểm. Âm Dương giáo chủ chưa từ bỏ ý định, nhìn về phía Hạ Vũ, nói, Tiểu Vũ, chúng ta bên trong giáo trưởng lão, toàn bộ đều là khốn tại vương cảnh, thật cần hoàng linh đan, muốn ở lục phiến môn, mua hoàng linh đan, cần thất tinh lệnh, mới có quyền hạn xin mua. Minh Lương thích hợp lên tiếng, hắn mơ hồ nhắc nhở Hạ Vũ, loại vật này, thật ra thì hắn vậy không quyền hạn làm chủ bán. Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ nói, thất tinh lệnh, đây là lục phiến môn có 102 lệnh bài, chỉ có hắn người hợp tác, sinh ra 100 triệu đạo tinh mua bán ngạch, liền sẽ lấy được một sao làm, phát sinh 1 tỷ đạo tinh mua bán ngạch, liền sẽ lấy được 2 sao làm, phát sinh 10 tỷ đạo tinh liền sẽ lấy được 3 sao làm. Âm Dương giáo chủ ở bên cạnh cười khổ nói trước, đồng thời 1 sao làm, ở lục phiến môn có thể mua được. Đạo quân cảnh tu sĩ cần bất kỳ đồ, đan dược, đạo khí, đạo phù vân. Vân, cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có tiền. Bất quá muốn cùng lục phiến môn làm ăn, cũng không phải là vậy thế lực có thể leo lên. Thật ra thì khó khăn nhất chính là phải nhường lục phiến môn thả giao dịch, từ đó mới là những chuyện khác. Nơi này, Hạ Vũ nhìn về phía Minh Lương, cân nhắc nói, trước thứ nhất giao dịch sau này, ta có phải hay không có tư cách lấy được 2 sao làm? Đúng vậy, Minh Lương gật đầu, hiển nhiên rõ ràng, trước Hạ Vũ cho hắn giá trị 8 tỷ đạo tinh đan dược. Đúng là có tư cách dành cho 2 sao làm. Bất quá Minh Lương không có cho, hắn hết sức rõ ràng, lấy Hạ Vũ triển hiện thiên phú, không bao lâu nữa, coi như thất tinh lệnh, vậy sẽ thu vào tay. Vì thế, Minh Lương đứng dậy nói, Vũ tiểu ca, ta còn có việc, liền cáo từ trước, có chuyện có thể trực tiếp cùng ta liên lạc, có thể, ngươi chiếc nhẫn chữ vật. Hạ Vũ vừa nói, Minh Lương cười nói, tặng cho Vũ tiểu ca, đến lúc đó cho ta liền thành đan dược là được. Có thể, Hạ Vũ gật đầu đáp ứng. Minh Lương không để ý mọi người giữ lại, trực tiếp rời đi. Âm Dương giáo chủ trong mắt thoáng qua vẻ thất vọng. Đến cuối cùng, Minh Lương vậy không đồng ý bán hoàng linh đan sự việc. Bất quá hắn lại biết, Minh Lương muốn là đan dược cực phẩm. Bọn họ Âm Dương giáo trên dưới, trừ Hạ Vũ, lại không hắn đáng cảm thấy hứng thú đồ. Cho nên lục phiến môn dựa vào cái gì muốn cùng Âm Dương giáo làm ăn. Vì thế, Hạ Vũ nhìn Âm Dương giáo chủ, ánh mắt thất vọng, khẽ lắc đầu, trong lòng nhớ Âm Dương giáo ân tình. Không có Âm Dương giáo, mình ở phù đạo và đan dược tiến bộ, không thể nào nhanh như vậy. Nơi này, Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng nói, giáo chủ, hoàng linh đan sự việc, giao cho để ta làm đi. À, được, Âm Dương giáo chủ sững sốt một chút, nhìn về phía Hạ Vũ, con người mau chóng xúc, ý thức được một cái vấn đề mấu chốt, Minh Lương từ đầu tới đuôi để ý đều là Hạ Vũ. Hơn nữa hai người còn nói thành giao dịch, Nếu như lâu dài giữ xuống, tích thiếu thành nhiều, Hạ Vũ có lẽ thật có thể đạt được thất tinh lệnh. Đến lúc đó bọn họ Âm Dương giáo có thể thông qua Hạ Vũ lấy được Hoàng Linh Đan. Cái nghĩ này hoàn toàn là có thể được. Âm Dương giáo chủ không khỏi ánh mắt kích động, nhìn về phía Hạ Vũ, trong chốc lát không nói ra lời. Hạ Vũ đứng dậy duỗi người, nói, lúc trời cũng không còn sớm, ta liền đi nghỉ trước. Được, sớm đi nghỉ ngơi. Âm Dương giáo chủ đứng dậy đưa Hạ Vũ rời đi đại điện. Chung quanh trẻ tuổi đồng lứa thiên tài, ánh mắt phức tạp. Mặc dù Hạ Vũ tu vi hiện tại rất thấp, nhưng mà đang luyện đan một trên đường thành tựu, bọn họ những người này chung vào một chỗ vậy không phải là đối thủ. Bất quá sau này, Hạ Vũ nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cầu long nhất tộc cường giả sẽ xách 1 kg cầu long thịt tới quỳ cầu Hạ Vũ, đổi lấy Hoàng Linh Đan, cũng làm Hạ Vũ lôi không nhẹ. Nhưng mà Hạ Vũ mới vừa trở lại chỗ ở, liền xếp chân ở trên giường, lật tay cầm ra cấp 1 màu trắng nghĩa sâu xa mảnh vỡ. Đây là cấp 2 hệ kim mảnh vỡ. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, đem nghĩa sâu xa mảnh vỡ để ở trên trán mình, nhất thời nghĩa sâu xa mảnh vỡ hóa thành nhất luật nhũ ánh sáng màu trắng, tràn vào Hạ Vũ ấn đường. Một cái hư ảo bóng người hiện lên ở đỉnh đầu. Đây là tu luyện cổ ma pháp một đạo, ngưng tụ ra ma hồn. Hôm nay Hạ Vũ đã là ma đạo sĩ, ma hồn tứ chi thân thể đường danh đã ngưng tụ kém không nhiều. Hôm nay tu luyện ma hồn phải để cho hắn hơn nữa đưa mắt nhìn. Bất quá bị giới hạn phương pháp minh tưởng, Hạ Vũ bị hạn chế tại ma đạo sĩ đỉnh cấp, chậm chạp không cách nào đột phá. Hôm nay nghĩa sâu xa mảnh vỡ hóa thành nhất luật ánh sáng trắng, dung nhập vào Hạ Vũ đỉnh đầu ma hồn bên trong. Chung quanh thiên địa làm biến sắc, hàng loạt hệ kim ma pháp nguyên tố chen chúc tới. Hạ Vũ hơi thở không yên, trong mắt thoáng qua sắc bén ánh sáng, khí thế ổn định leo. Ma hồn tựa như đang phát sinh biến hóa, một đôi mơ hồ khuôn mặt trong đó, ánh mắt thoáng qua một chút hào quang. Hệ kim đại ma đạo sĩ, ước chừng một phiến hệ kim nghĩa sâu xa mảnh vỡ, tựa như trở thành Hạ Vũ đột phá hơi thở. Thật ra thì ngay tức thì biến hóa, tràn đầy sắc bén khí. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, quay lại lật tay cầm ra một cái màu xanh da trời mảnh vỡ, đại biểu hệ thủy, hóa thành một đạo ánh sáng màu lam, tràn vào ma hồn bên trong. Hệ thủy đại ma đạo sĩ. Bên ngoài, rất nhiều người đều cảm giác được cái này cổ kỳ dị hơi thở, đồng thời cảm giác được Hạ Vũ nghỉ ngơi nhà bầu trời, tụ tập hàng loạt thiên địa linh khí. Bất quá bên ngoài, Âm Dương giáo lão gia đích thân tới hộ pháp, đồng thời muốn xem xét Hạ Vũ, xem cái yêu nghiệt này đệ tử có bao nhiêu biến thái. Làm bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là Hạ Vũ không chỉ có tu luyện hệ kim, còn kiêm tu hệ thủy, tiếp theo là 5 hệ toàn tu, làm bọn họ tâm kinh đảm khiêu. Bọn họ ngay tức thì rõ ràng, vị thiên tài này đệ tử không chỉ có ở đan phù hai đạo thành tựu đáng sợ, chính là tu luyện một đạo lên càng không kém gì người ngoài. Pháp Dương Đích lẩm bẩm nói, ta sớm nên đoán được, có thể ở đan phù hai đạo thành tựu bất phàm thiên tài, làm sao có thể ngu muội khinh thường mình con đường tu luyện. Đáng sợ, 5 hệ kiêm tu, chỉ sợ là 6 hệ kiêm tu. Bên cạnh một vị Hạ Vũ đã gặp ông cụ đầu trọc, có chút khiếp sợ Đích lẩm bẩm nói, bởi vì giờ khắc này, Hạ Vũ bên ngoài gian nhà, điện hoa lóe lên, tràn đầy sấm sét lực, đây rõ ràng là lôi hệ. Giờ phút này, Pháp Dương bọn họ rốt cuộc rõ ràng, Hạ Vũ vì sao thiên về tu luyện đan phù hai đảo. Hạ Vũ lục đảo kiêm tu, nhất định cần đại lượng tài nguyên, không thiên về luyện đan một đảo. tự cấp tự túc, hắn tự thân tiêu hao, cũng không mấy người có thể gánh nổi. Bên trong nhà, Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy, cảm giác tinh thần sảng khoái, tự thân tràn đầy nổ tính lực lượng, chán bên trong, nguyên bản mơ hồ ma hồn, giờ phút này so với trước đó đưa mắt nhìn rất nhiều. Xinh xắn thân thể lưu truyền lục đạo phương hoa, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-la-mot-ngui-en-guy-nối-ngui-en-guy-nối-ngui-en-guy-nối-tsuy-guy-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.